Cần Ngữ Ca để mặc cô ôm cũng không hề nhàm chán, vươn tay lấy lại quyển tập. Trước đây hai người đã gặp nhau. Nhìn ba dấu chấm hỏi biểu hiện trên giấy, Kiều Hiểu Kiều cúi đầu nở nụ cười, cầm cọ cọ trên vai Ngữ Ca hừ một tiếng. Khi nào? Lúc em không cần tôi. Khi Kiều Hiểu Kiều nói lời này, nheo nheo mắt, chóp mũi cọ tới cọ lui trên mặt Ngữ Ca. Ngữ Ca nghe đến đó, nhớ lại hoàn cảnh lúc ấy, nỗi chua xót dâng trào trong lòng, vẻ mặt ảm đạm. Hiểu Kiều thấy cô trầm lặng, hôn lên vành tai. Mẹ nói cuối tuần em đến nhà tôi ăn cơm. Ngữ Ca quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt đầy vẻ nghi vấn và khẩn trương. Hiểu Kiều hiểu rõ mỉm cười. Không có việc gì, mẹ có thể nhìn ra gì đó, nhưng mà không có việc gì. Nếu mẹ hỏi chúng ta sẽ nói, không hỏi cũng chỉ là ăn cơm. Mẹ tôi làm cá chua ngọt, ăn ngon lắm. Nói xong đưa tay vuốt ve mặt Ngữ Ca. Dưới cái nắng gay gắt, làn da mềm mại trắng nõn bị phơi đến ửng đỏ. Cần Ngữ Ca cau mày. Nhìn gì? Hiểu Kiều sắc mặt như thường. Chuyện của chúng ta đừng lo, tôi nói. Ngữ Ca gật đầu. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói, mà kết quả chỉ có thể đến lúc đó mới biết. Lo lắng bất an cũng tạm thời lắng xuống, ngược lại cảm thấy thật thoải mái. Em đi tắm trước. Kiều Hiểu Kiều không buông tay, ôm chặt cô cười. Tôi đi nhìn lén. Nhìn cái gì? Nhìn mỹ nhân ra dột. Hư hỏng. Ngữ Ca nói xong đứng dậy đi lấy quần áo tiến vào phòng tắm. Kiều Hiểu Kiều thở dài ngã người trên ghế, vui tươi cười hớn hở, nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt bị hấp dẫn bởi một vật gì đó trên giường Ngữ Ca. Giường của cô hai họ Cận vô cùng mềm mại, màu kem trơn nhẵn, vật dụng trên giường cũng chỉ dùng một màu, sạch sẽ, thanh nhã không xa hoa. Ở đầu giường có một khoảng tường trống để ánh đèn chiếu xuống, bên dưới có các vật trang trí. Chính vật trang trí này hấp dẫn Hiểu Kiều, bên trái là hộp thủy tinh dài nằm ở cạnh giường, ánh đèn phản chiếu rất lóa mắt, bên trong là một đóa hoa hồng tím thẫm, hẳn là đã trải qua quá trình xử lý, màu sắc vẫn tươi đẹp, vô cùng quyến rũ, tuyệt đẹp. Hiểu Kiều nhìn thấy rất quen, nhoẻn miệng cười. Lúc mua đóa hoa này, bà chủ mỉm cười nói với cô có thể nhận đóa hoa này, người đó nhất định không tầm thường. Ngữ Ca của cô hoàn toàn xứng đáng, nhưng không xác định cô có thể hiểu được tâm ý này không. Bây giờ ở ngay đây nhìn lại một lần nữa, Hiểu Kiều cúi đầu thở dài trong lòng nhẹ nhõm. Nghiêng mắt nhìn thấy một thứ thú vị khác ở bên cạnh. Một búp bê cao khoảng 1 mét, thần khí hiện ra như người thật. Đầu tiên Hiểu Kiều cảm thấy tức cười, lớn như vậy còn chơi búp bê. Sau đó nháy mắt mấy cái, cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, cẩn thận xem xét, quả nhiên không đúng. Mặt búp bê tròn tròn, tóc quăng màu rám nắng, miệng cười vô cùng sung sướng. Đây không phải rõ ràng là Kiều Hiểu Kiều thu nhỏ sao? Hơn nữa trên người mặc quần jean và áo khoác cũng rất quen thuộc. Bản thân Kiều Hiểu Kiều cũng có bộ quần áo này. Đằng sau nó là một cái móc nhỏ, treo trên đó một hàng quần áo nhỏ. Hiểu Kiều lướt ngón tay qua từng cái, toàn bộ đều là những bộ quần áo của mặc hàng ngày, chỉ có điều được thu nhỏ lại thôi. Cái cuối cùng chính là một bộ cảnh phục. Mới nhìn những thứ này là trang trí cho búp bê, những bộ quần áo này có thể thay qua thay lại. Kiều Hiểu Kiều bởi vậy mà kinh ngạc há to miệng. Điều này cũng là... Bình thường Cần Ngữ Ca không có việc gì làm, chơi trò thay quần áo cho tiểu búp bê của cô sao? Đưa tay cầm lấy búp bê, nó mở trong tay thật nhẹ nhàng và mềm mại. Xoay xoay búp bê, trong túi quần sau quả nhiên có một món đồ chơi được mô phỏng theo tỷ lệ súng thu nhỏ. Kiều Hiểu Kiều khóe miệng run rẩy, thật sự là rất có tình thú. Cửa phòng tắm mở ra, Cần Ngữ Ca vừa tắm xong đi ra. Mái tóc vẫn còn ướt sũng. Ngẩng đầu nhìn thấy Kiều Hiểu Kiều đang cầm búp bê của cô xem xét, mặt đỏ như bị thiêu đốt. Nhìn chừng bước đến, đưa tay muốn giật lại búp bê trên tay Hiểu Kiều. Áo choàng tắm ngắn lâm lộ ra cánh tay và bắp chân. Làn da trắng trẻ mịn màng toát ra mùi bạc hà, tóc đen tán loạn ở lưng vô cùng quyến rũ. Kiều Hiểu Kiều bất chấp sắc đẹp trước mặt, giờ búp bê cào khỏi đầu, không cho Ngữ Ca cướp được, vui cười trốn tránh. Nhưng đứng không vững, ngửa mặt cười hớn hở mà té nhào trên giường. Ngữ Ca mặt đỏ gay cũng không dừng tay, quỳ xuống phủ cả người Hiểu Kiều. Một tay ngăn lại, tay khác vẫn tiếp tục giành giật búp bê. Đang lúc sôi nổi, cửa phòng ngủ bị mở toang. Cận Hoang Nhan nắm tay Vịnh vẻ mặt kinh ngạc. Trên giường hai người ngừng động tác, cùng nhau quay đầu lại nhìn cô. Cận Hoang Nhan lấy lại tinh thần, ngoài cười nhưng trong không cười. Ông nội gọi chị hai xuống ăn cơm. Cận Ngữ Ca hơi xấu hổ vẻ mặt cứng ngắc. Đã biết. Trước khi rời đi, Hoang Nhan quay đầu để lại một câu. Kiều Hiểu Kiều, em còn tưởng là chị nằm trên. Nói xong mang theo vẻ mặt khinh thường đóng cửa lại. Hiểu Kiều ngẩn ngơ nhìn cô rời đi, ngửa đầu hỏi Ngữ Ca. Nó nói cái gì? Đừng để ý nó. Sau đó đứng dậy rời giường, tay kéo Hiểu Kiều đi theo mình, đặt lại búp bê trên gối. Ngữ Ca lau khô tóc, thay đổi quần áo. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Trong phòng ăn, mọi người Cận gia đã đến đông đủ. Cận Hoang Nhan một tay nâng cằm, tràn ngập hứng thú nhìn hai cô. Lộ Vi mỉm cười ôn hòa tiếp đón Hiểu Kiều, đưa khăn ăn cho cô. Hiểu Kiều cẩn thận ngồi xuống, trong lòng có vài phần lo sợ. Vừa mới chuẩn bị ăn cơm, ngồi ở đầu bàn, Cận Ưng Thái cũng không nói gì, đột nhiên mở miệng. Kiều Hiểu Kiều. Mọi người bất ngờ, vợ chồng Lộ Vi liếc nhau không biết lão gia tử muốn làm gì. Cận Ngữ Ca khẩn trương trong lòng dãy dụa không ngừng, bất an nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Kiều Hiểu Kiều tuy rằng không nghe được nhưng cũng cảm giác có liên quan đến mình. Hoàng Nhàn hướng về phía Cận Ưng Thái biểu môi ngụ ý nói với cô là ông nội kêu cô. Nhanh chóng quay đầu nhìn Cận Ưng Thái, khẩu ngữ của cô càng ngày càng tốt, nhưng phải hết sức chăm chú mới được. Cận Ưng Thái nói rất chậm, gần từng tiếng, đọc nhấn rõ ràng từng chữ. Kiều Hiểu Kiều, hôm nay là cô lần đầu tiên chính thức tới nhà của tôi. Tôi có mấy lời muốn nói. Hiểu Kiều do dự gật đầu ý bảo nghe hiểu. Cận Ngữ Ca là cận gia trưởng nữ, là đứa cháu đầu tiên của tôi. Như trước gật đầu, Kiều Hiểu Kiều tuy rằng không phải nghe được chuẩn xác như vậy, đại khái cũng có thể hiểu được. Nhưng không biết những lời này của Cận Ưng Thái là có ý gì. Trong mắt hiện lên một tia không yên lòng. Từ khi nó sinh ra luôn được mọi người cưng chiều, trong ngoài cận gia ai cũng nâng nó như nâng trứng, không có đánh chửi, ngay cả tôi cũng chưa từng nói chuyện lớn tiếng với nó. Dạ. Cô muốn ở cùng một chỗ với nó, tôi có thể đồng ý, nhưng mà tôi có một điều kiện. Cô phải giống với chúng tôi, phải luôn che chở yêu thương nó, hung hăng quát tháo như lần trước, tôi không muốn thấy lần thứ hai. Cô hiểu không? Vẻ mặt Kiều Hiểu Kiều hơi xấu hổ ngượng ngùng nhìn xung quanh. Cúi đầu, cô biết Cận Ưng Thái đang nói ngày phát nổ, cô nổi giận với Ngữ Ca. Không nói gì, chống chế, rầu rĩ gật đầu đáp trả. Dạ, đã hiểu. Được rồi, ăn cơm đi. Lúc này cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Lão phu nhân gắp một con tôm vào chén Hiểu Kiều, xoa đầu cô nụ cười hiền hòa. Ăn nhiều một chút. Kiều Hiểu Kiều cũng mỉm cười với lão phu nhân gật đầu đáp lời. Cần Ngữ Ca không yên lòng nhìn bà nội suy nghĩ một lúc. Bà nội, xế chiều hôm nay rất xin lỗi. Lão phu nhân hừ một tiếng liếc cô một cái cũng không nhiều lời. Cần Ngữ Ca cũng hơi ngượng ngùng cúi đầu ăn cơm không nói gì. Canh cá thật tươi, tay nghề đầu bếp cũng không tệ. Hiểu Kiều không câu nệ, cẩn thận thoăn thoắt ăn xong chén cơm đầy. Những người lớn tuổi luôn thích con cháu như vậy, nhất là dì Chu. Trong ngày thường hai vị tiểu thư ăn cơm giống như chim ăn, vất vả nửa ngày vậy mà hai cô chỉ ăn 2-3 muỗng, không khỏi làm cho người ta thất vọng. Bây giờ bà nhìn thấy Hiểu Kiều ăn rất ngon miệng, bà vui mừng còn hơn chính mình ăn, không ngừng múc canh đầy chén cho Hiểu Kiều. Dưới ánh đèn chùm sáng lóe treo trên trần, Hiểu Kiều ngồi cạnh Ngữ Ca vẻ đẹp ẩn hiện tinh tế. Cử chỉ thông thả, hai người im lặng ăn cơm, cũng không có trao đổi gì. Lại làm cho người khác cảm thấy được sự xứng đôi không thể diễn tả thành lời. Ngay cả cô ba luôn gặp nhiều điều thú vị tốt đẹp cũng hơi ghen tị, liền quyết định ăn cơm xong sẽ gọi điện cho Âu Dương. Sau khi ăn xong, lão phu nhân kéo Hiểu Kiều đến ghế sofa, cùng Lộ Vi hỏi cô một số việc. Cần Ngữ Ca ở bên cạnh lo lắng, nhưng chỉ trong chốc lát, thấy bọn họ trao đổi rất hòa hợp, nên cũng an tâm được phần nào. Lão Thái Thái không thể nào tiếp xúc với người bình thường, vì đa phần hoặc là phô trương thành thế kiêu ngạo, hoặc là sợ hãi rụt rè không tự nhiên. Mà Hiểu Kiều cũng chỉ ngẫu nhiên bối rối giới hạn ở cùng Ngữ Ca. Lúc bình thường cô đối nhân xử thế đều rất rộng lượng, lại rất có lễ phép. Tiếp xúc lâu không thể không thích, Tuy rằng bây giờ nghe không được, nói chuyện cũng có chút ngập ngừng, nhưng thái độ không kiêu ngạo, không nịnh nọt. Do tính chất công việc đã hình thành nên tính cách thiên ngang chính khí của Hiểu Kiều. Cần gia giàu có nhiều thế hệ, luôn quan trọng điểm này. Cho nên sau một lúc tiếp xúc, ấn tượng của lão phu nhân hoàn toàn thay đổi, cười nói liên tục, nhiều hơn với hai đứa cháu gái lãnh đạm của nhà mình. Trước khi đi, Cần Ngữ Ca cùng Hiểu Kiều chào tạm biệt với Cần Ân Thái, lão gia tử gật đầu đáp lời cũng không nói gì khác. Nhưng thật ra lão phu nhân và dì Chu ở cửa lôi kéo Hiểu Kiều, dặn cô phải thường xuyên ghé chơi, bởi vì cô đến thì Ngữ Ca cũng sẽ về theo. Người già luôn hy vọng cả nhà đoàn tụ so với người trẻ tuổi càng sâu sắc hơn. Trên đường trở về, Ngữ Ca vẫn nhắm mắt lại, tựa vào Hiểu Kiều. Một ngày kinh tâm động phách như thế làm cho cô mệt mỏi, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật thỏa mãn và bình yên. Thật lòng mà nói, có lẽ con đường này cũng không khó đi như đã nghĩ. Chương 68, mới vừa ngọt ngào. Đối với gia đình Kiều Hiểu Kiều, Cần Ngữ Ca cũng không biết nhiều lắm. Chỉ biết cả nhà ba người đều sống ở thành phố, theo như lời nói thường ngày của cô, thì ba cô rất kiệm lời. Còn mẹ thì hay lải nhải, bởi vì cũng ít ở chung, nên bản thân Hiểu Kiều cũng ít có cơ hội tiếp xúc. Vài ngày tiếp theo, Hiểu Kiều cũng không nhắc lại chuyện cuối tuần về nhà. Ngoài trừ việc bận rộn học khẩu ngữ, còn lại thì dành thời gian lướt Internet. Mà Ngữ Ca cũng bận rộn công việc như cũ. Hai người cùng nhau ăn cơm, ngủ nghỉ, khi rảnh rỗi thì trò chuyện, cuộc sống rất thanh bình. Giữa trưa cuối tuần, Hiểu Kiều nhắn tin cho Ngữ Ca nói mình về nhà trước. Khi nào Ngữ Ca tan sở thì báo cho cô biết để đứng trước cửa chờ. Kiều Hiểu Kiều không phải lúc nào cũng sơ ý, đôi khi cô cũng đặc biệt chu đáo, sợ mẹ quá cực khổ nên về trước để phụ giúp, sợ Ngữ Ca ngại lạ nên ra cửa đón. Rất nhiều khi, cô rất biết suy nghĩ cho người bên cạnh. Kiều Ngữ Ca muốn nói với cô không cần phiền phức như vậy, nhưng nghĩ lại nói cũng vô ích, nên lắc đầu từ bỏ, do cô cũng phải đi vội. Đầu tiên là nói với thư ký hôm nay được sắp xếp thêm việc gì nữa, khi vừa xong việc dang dở, thời gian cũng vừa đúng lúc. Đổi một chiếc xe không quá nổi trội, Ngữ Ca cũng không kêu tài xế tự mình cầm lái. Chung cư quản lý nhà giam có rất nhiều cặp mắt tò mò, những vị trưởng bối hoàn toàn không thích những người khoa trương. Quả nhiên Hiểu Kiều đã đứng sẵn ở cửa, mặc áo thun, quần sọt, mang dép lào, cười tủm tỉm đón xe Ngữ Ca. Hiểu Kiều mở cửa xe tiến vào ghế phụ. Ôi mát mẻ, bên ngoài nóng quá. Ngữ Ca nối đuôi xếp hàng ở phía sau, bây giờ là thời gian tan sở, rất nhiều xe vào cửa. Quay đầu lại nói với Hiểu Kiều. Nóng còn ra ngoài. Tôi hơi lo lắng, ở nhà ngồi không yên. Đến nhà Kiều là em lo mới phải. Không có gì, mẹ tôi rất tốt. Kiều Hiểu Kiều trái lại an ủi Ngữ Ca, vẻ mặt sủng nịnh nheo nheo mắt cười. Cần Ngữ Ca cong cong khóe môi liếc cô, không nói gì thêm, lái xe vào sân. Khi Ngữ Ca vào cửa, Kiều mẹ từ nhà bếp đi ra nhiệt tình hàn huyên. Nếu không phải Cần Ngữ Ca, bây giờ Kiều Hiểu Kiều không thể nào đứng ở đây. Cũng như tại vì Cần Ngữ Ca, Hiểu Kiều mới bị điếc. Kiều mẹ không phải là người không biết đạo lý, nhưng là tâm lý người mẹ luôn phức tạp. Đối với người con gái quá mức thân thiết với con mình, thân phận lại hiển hách, bà có chút không nói nên lời. Ngữ Ca rõ ràng cảm thấy ngoài vẻ nhiệt tình, ẩn đâu đó là ý đối nghịch. Cố ý kìm nén bản thân, cố gắng lấy trạng thái bình thường, cẩn thận đối đáp. Không như ngày thường dáng vẻ thông thả tự tin, mà giờ loáng thoáng câu nệ đôi chút. Ba Hiểu Kiều rất im lặng, sau khi cùng Ngữ Ca chào hỏi cũng không nói gì thêm. Hiểu Kiều vừa giúp mẹ bưng thức ăn, vừa chú ý sắc mặt Ngữ Ca, sợ có gì làm cho cô mất hứng. Cần Ngữ Ca nhìn cô cười an ủi, ngụ ý mình không sao. Bàn ăn nhanh chóng bày đầy thức ăn, tay nghề Kiều mẹ quả nhiên không tầm thường. Tuy là những món rất đơn giản nhưng làm người ta rất muốn ăn. Cả nhà quay quần bên bàn ăn, rất có không khí gia đình. Cần Ngữ Ca thường ngày vốn ăn những món tinh xảo, nay ăn món tầm thường ngược lại ăn rất ngon miệng. Cơm nước xong, Hiểu Kiều rất tự giác đeo tạp dề đi rửa chén. Kiều ba thì xem tin tức trên TV, Kiều mẹ và Ngữ Ca ngồi trên sofa nói chuyện phím, nói rất nhiều đề tài liên quan với nhau. Ngữ Ca vẫn cảm thấy Kiều mẹ có việc giấu trong lòng, cô đã dự định thú nhận. Nhưng Kiều mẹ không đề cập tới đề tài này, nên cô cũng không nói gì. Trong chốc lát, Hiểu Kiều bưng dưa hấu ra, đặt mông ngồi bên cạnh Ngữ Ca dựa lên người cô. Mẹ chết à! Mặc Kiều mẹ hơi cứng nhắc nhìn con gái không phản ứng gì, Ngữ Ca cười vỗ vỗ đầu gối Hiểu Kiều cũng không nói nhiều lời. Hiểu Kiều không đứng dậy nghiêng đầu nhìn mẹ. Mẹ, ăn ngon quá, đỡ con, không động đậy nổi. Kiều mẹ cũng cười. Mệt mỏi thì đi ngủ sớm một chút. Hiểu Kiều nghiêng đầu nhìn không hiểu bà nói cái gì, ngồi thẳng lưng. Cái gì? Kiều con đi ngủ sớm một chút. Là chỉ về phía phòng Hiểu Kiều. Ra giường đã đổi cho con loại vải bạc, vừa mát mẻ lại thoải mái. Hiểu Kiều ngẩn người không nói tiếp, sắc mặt Cần Ngữ Ca đen đi, suy nghĩ một chút, cười nói với Kiều mẹ. Buổi tối Hiểu Kiều vẫn qua chỗ con. Nghe những lời này không còn duy trì vẻ tươi cười, Kiều mẹ dẫn đến tái mặt nặng nề thở dài. Tôi cảm thấy hai người không còn nhỏ, cũng nên hiểu chuyện mà thu liễm. Rõ ràng là chị nói cho Cần Ngữ Ca nghe, tốc độ nói rất nhanh. Hiểu Kiều cố gắng nhìn có chút sốt ruột. Cần Ngữ Ca cúi đầu tạm dừng một lát. Dì, chúng con cũng không làm gì mờ ám, sao phải thu liễm? Cô Cận, hôm nay tạm như vậy, tôi muốn một mình nói chuyện với Hiểu Kiều, cô có lời gì hôm khác nói sau. Không được. Sắc mặt Kiều mẹ trở nên cực kỳ khó coi, do dự hỏi. Không được. Dì có thể một mình nói chuyện với Hiểu Kiều, nhưng mà hôm nay Hiểu Kiều phải về cùng con. Ánh mắt Cần Ngữ Ca chắc chắn, vẻ mặt kiên nghị không lộ ra một chút gì có thể thương lượng. Kiều mẹ chăm chú nhìn cô một lúc không nói một lời. Kiều bà phóng ánh mắt tới bên này nhìn hai người đang nói chuyện. Hiểu Kiều nóng nảy kéo kéo tay Ngữ Ca. Hai người nói cái gì? Ngữ Ca quay đầu lại chậm rãi nói với cô. Mẹ có chuyện muốn nói với Kiều. Em ra ngoài chờ Kiều. Bên ngoài nóng. Em ngồi trong xe. Ngữ Ca nói xong liệt đứng lên, trước khi ra cửa quay đầu nói với Kiều mẹ. Dì, mặc kệ có chuyện gì xin dì từ từ nói, hoặc là dì có thể nói cho con, đừng kích thích Hiểu Kiều. Kiều mẹ không trả lời cũng không quay mặt lại. Ngữ Ca gật đầu chào Kiều ba, mở cửa đi ra ngoài. Hiểu Kiều đưa Ngữ Ca ra ngoài đóng cửa, xoay người nhìn mẹ. Kiều mẹ kêu cô qua ngồi rồi từ từ nói. Hiểu Kiều, trong cục của con lần này thống nhất mua nhà, con đi đăng ký, mẹ và ba cho con tiền đổi cái lớn chút. Nhà của ông nội cho thuê cũng được, bán cũng được, tùy con quyết định. Kiều Hiểu Kiều tuy rằng nghe hiểu nhưng hoàn toàn không biết mẹ nói vậy là có ý gì. Mặt nhăn mày nhíu nhìn mẹ nghi ngờ. Mặc kệ lỗ tai của con là tạm thời hay mãi mãi, con muốn lập gia đình ba mẹ đương nhiên rất vui. Nếu con muốn sống một mình ba mẹ cũng không bắt buộc. Nhưng nếu con ở cùng cô ấy như vậy, chúng ta không đồng ý. Hiểu Kiều nhấp nháy môi im lặng nghe. Con cũng không còn nhỏ, mọi việc phải có chừng mực. Lần này tại sao lại chơi trò này? Chúng con không phải chơi trò chơi. Con không phải cô ta thì sao? Cô ta không giống chúng ta. Bây giờ có thể hai đứa là thật lòng, nhưng về sau thì sao? Tính cách của con mẹ hiểu rõ nhất. Chuyện tình cảm nếu đã xa vào, một chút đường lui cũng không chừa cho mình. Tương lai nếu hai đứa chán ghét nhau, cô ấy dễ dàng dứt ra. Con có thể giúp được sao? Cô ấy sẽ không. Ai biết được chuyện sau này? Chúng con cùng nhau rất nhiều năm. Có lẽ là rất nhiều năm, khi hai đứa ở cái tuổi tốt nhất. Tuổi trẻ, sức khỏe, tốt đẹp nhất chính là sự nghiệp và cuộc sống. Tất cả chỉ là bồng bột nhất thời. Hai đứa chưa nhìn thấy sự trắc trở của nhân sinh, tương lai ra sao. Khi hai đứa già đi mệt mỏi, gặp sóng gió chán nản, con đường vất vả này, ai có thể đảm bảo lúc đó hai đứa tiếp tục kiên trì? Không thử làm sao biết? Thử, đời người sao có thể lấy ra thử? Lỡ thử thất bại thì làm sao? Hiểu Kiều nuốt nước bọt quay đầu nhìn ba. Kiều ba nghiêm túc nhìn cô. Hiểu Kiều, chúng ta không đồng ý để con đi con đường này là muốn tốt cho con. Trên thế giới này chỉ có ba mẹ là thật sự nghĩ cho con. Chúng ta không muốn sau này con sẽ đau khổ. Thái độ ba mẹ rất rõ ràng. Hiểu Kiều cúi đầu im lặng thật lâu. Một lúc sau ngẩng đầu lên không sợ hãi, phát âm rõ ràng từng chữ. Cho dù ngày mai chúng con chia tay, cũng cho con được hạnh phúc hết hôm nay, được không? Kiều mẹ suy sụp dựa lưng vào sofa, hít thật sâu. Kiều ba trầm ngâm một lát, vỗ vỗ vai con gái. Được rồi, hôm nay tạm vậy, cũng không còn sớm. Con về trước đi. Vấn đề này hôm nào chúng ta bàn tiếp. Vậy con về trước. Gió đêm hè có vài phần khô nóng, bóng cây lắc lư. Trời đã khuya, mọi người cũng đều trở về nhà. Cần Ngữ Ca không như lời cô nói, ngồi trong xe hưởng thụ máy lạnh.